Tiên ma đồng tu, chương 713, tứ tượng liệt diễm trận, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vân tiên tử hiện tại có chút hồ đồ rồi. Thiên vấn chắc có lẽ không hại chính mình. Làm sao sẽ lĩnh tiến đến một cái không phải ngũ hành kỳ người đâu. Vừa rồi Lưu Manh này một tay hấp thu sở hữu trang giấy thần thông. Thấy thế nào đều giống như Huyền Thiên Tông cũng không truyền ra bên ngoài cầm long thủ. Cùng Thương Vân Môn Long trảo thủ rất tương tự. Chẳng lẽ nói, Thiên Vấn mang vào người này là Huyền Thiên Tông người. Thiên Vấn cũng là Huyền Thiên Tông người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vân tiên tử cảm thấy ý nghĩ này thật sự là vô cùng hoang đường. Thiên Vấn không thể nào là Huyền Thiên Tông gian tế. Không nghĩ ra liền tạm thời không muốn. Hiện tại ba cái gia hỏa đã đánh nhau. Nàng lựa chọn duy nhất liền đem dụng trưởng lực đem Tần thị huynh đệ mang đến hộp cơm cho hấp đến trước mặt của mình. Quả nhiên bên trong thì có một bàn gà hấp muối chân. Cái này hai huynh đệ tựa hồ chỉ biết mình thích ăn gà chân. Mỗi lần mang đến cho mình đều là cái đồ chơi này. Còn không bằng Thiên Vấn chi kỷ đâu. Nói như thế nào Thiên Vấn còn có thể thuận tiện này thêm vài bản tinh xảo rau sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, từ khi nửa tháng này đến ăn Lưu Manh cơm canh, Lưu Vân tiên tử cảm thấy về sau đến làm cho Thiên Vấn dựa theo Lưu Manh tiêu chuẩn đến. Đừng có lại muốn cầm thêm vài bản gà hấp muối chân có thể lừa gạt chính mình. Cho dù tốt ăn thứ đồ vật, ăn hết 10 năm đều chán ghét. Điểm này nhất định phải cùng Thiên Vấn nói một chút. Nàng ngồi ở trên mặt đá, một tay chảo một cái gà chân, cắn xé, gào thét, đánh hắn. Lưu Manh ngươi thật đúng là cái viên thịt a, đánh bọn hắn a, Tần gia tiểu tử. Hai người các ngươi ngu ngốc tốc độ quá chậm, thằng này chạy mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một hồi ăn nói bậy bạ, cũng không biết nàng là tại vì ai cố gắng lên trợ uy đâu. Tần thị huynh đệ tu vi xưa đâu bằng nay. Diệp Tiểu Xuyên tu vi đồng dạng là xưa đâu bằng nay, đối mặt hai cái xoay tròn bánh răng điên cuồng tiến công. Diệp Tiểu Xuyên dựa vào quái dị viên thịt thân pháp tránh né nhiều lần. Nhưng cuối cùng vẫn còn bị Tần thị huynh đệ khống chế bánh răng pháp bảo áp đã đến hang trong góc. Khoảng cách lối ra duy nhất là càng đến càng xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần thị huynh đệ là ngũ hành kỳ trong lửa cháy bừng bừng kỳ người. Sở tu đúng là hỏa hệ thần thông. Nơi đây thân ở nham thạch nóng chảy chi địa. Hỏa hệ thần thông có thể trình độ lớn nhất phát huy được. Diệp Tiểu Xuyên sẽ không giống nhau. Hắn tu luyện là phong hệ thần thông. Này sơn động trong thiếu nhất đúng là phong. Này tiêu so sánh phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm thấy nguy cơ. Vốn muốn cưỡng ép xông qua hai người chuồn mất. Bây giờ nhìn bộ dáng thì không được. Hai cái bánh răng pháp bảo mộ tả một hữu xoay tròn bay vụt mà đến. Diệp Tiểu Xuyên tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy hắn sẽ chết tại đây đối bánh răng pháp bảo phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vân tiên tử đã kêu lên. Hắn là ta là thiếp thân ngự chủ. Các ngươi đừng giết hắn. Lời này Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ thấy thanh quang lóe lên. Bang bang hai tiếng nổ mạnh. Này hai cái phảng phất hóa thành ca. Nổ bánh răng pháp bảo. Phảng phất nhận lấy trọng thương. Vậy mà hướng phía Tần thị huynh đệ hai người bay vụt trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần thị huynh đệ sắc mặt đồng thời đại biến. Qua nhiều năm như vậy. Hay là lần thứ nhất cảm giác được pháp bảo của mình đã mất đi khống chế phản công chính mình. Hai người thân hình lập lòe. Tránh qua, Tránh né bánh răng pháp bảo đánh trả. Lại là hai tiếng nổ mạnh. Này hai cái bánh răng pháp bảo vậy mà đánh vào hang trên thạch bích. Trên thạch bích lập tức bị đánh ra hai cái hố to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là lợi hại. Thật là lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là lợi hại. Ba tiếng thật là lợi hại. Nhưng là theo ba cái bất đồng trong dân cư vọng lại. Đúng là Tần Thị huynh đệ cùng Lưu Vân tiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên một chiêu phản chấn hai kiện bánh răng pháp bảo. Chiêu thức ấy thần thông đúng là đạt tới đỉnh cao. Ba người lập tức đều là thay đổi sắc mặt. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đứng ở hang nơi hẻo lánh. Trong tay Vô Phong tản ra chướng mắt thanh quang. Tần Thị huynh đệ tuy nhiên cảm giác thằng này trong tay kiếm tiên tựa hồ đã gặp nhau ở nơi nào. Nhưng Vô Phong thanh quang thật sự chói mắt. Căn bản là thấy không rõ lắm. Cho nên cũng không có trước tiên liền nhận ra kiếm này chính là 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai thượng đại triển thần uy Vô Phong thần kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngắn ngủi giật mình về sau. Tâm ý tương thông Tần Thị huynh đệ bỗng nhiên đồng thời gào to một tiếng. Thủ ấn cấp tốc biến hóa. Diệp Tiểu Xuyên còn đang suy nghĩ hai người này đang làm gì đó. Bỗng nhiên, cũng cảm giác được đạo kia sông nham thạch bỗng nhiên lao nhanh bắt đầu cuồng bạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đột nhiên nhớ tới. Cái này hai huynh đệ đều là khống hỏa cao thủ. Tại nham thạch nóng chảy chi địa cùng bọn họ đánh nhau đấu pháp. Đây không phải tìm tai vả ư. Hắn nghiêm nghị tiếng rít. Hóa thành một đạo thanh mang đều muốn đột phá ngăn tại chỗ động khẩu Tần Thị huynh đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dị biến nảy sinh. Chỉ thấy nham thạch nóng chảy bên trong bỗng nhiên thoát ra hai đầu hỏa diễm dị thú. Dĩ nhiên là một đầu hỏa diễm kỳ lân. Một đầu hỏa diễm cự mãng. Đầu kia hỏa diễm đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng. Một đạo hỏa trụ liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên phun đến. Đem Diệp Tiểu Xuyên cứng rắn lại cho ngăn cản trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, tại sông nham thạch bên trong, lại hiện ra một đầu hỏa diễm kim quy. Cùng một đầu hỏa diễm bát chảo quái. Hình thể cũng không nhỏ. Nhưng rất kỳ quái. Hỏa diễm kim quy cùng hỏa diễm bát chảo quái đều không có chỉ ở là vây quanh Lưu Vân tiên tử chỗ đỏ thẫm nham thạch đảo quanh. Cũng không có muốn tiến công Diệp Tiểu Xuyên ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này bốn đầu hỏa diễm dị thú vừa mới xuất hiện. Toàn bộ trong sơn động khí thế trong lúc đó biến thành cuồng bạo khắc nghiệt đứng lên. Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng cảm giác được. Cái này bốn đầu hỏa diễm dị thú. Không hề giống là Tần Thị huynh đệ dùng chân pháp niệm lực huyễn hóa ra đến. Hình như là chân thật tồn tại. Khi hắn chứng kiến Lưu Vân tiên tử chỗ nham thạch bốn phía. Bỗng nhiên nổi lên cấp độ màn sáng lúc. Sắc mặt hắn đại biến. Thất thanh nói. Tứ tượng liệt diễm trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia hắn nghe cũng không có nghe qua trận pháp này. Từ Đồ Phong cho hắn trong trí nhớ. Nhưng là có bộ này trận pháp. Uy lực cực lớn. Lúc trước mình bị thiên vấn ném vào trong cái sơn động này mặc kệ không chú ý lúc. Cùng Miêu tiên tử nói chuyện phiếm. Miêu tiên tử đã từng nói. Nàng không cách nào ly khai khối đá lớn kia. Bởi vì tảng đá chu vi bị bày ra pháp trận kết giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này pháp trận kết giới dĩ nhiên là thượng cổ kỳ trận tứ tượng liệt diễm trận. Dùng bốn đầu hỏa diễm yêu linh là trận nhãn. Uy lực vô cùng. Hôm nay chu vi là lại nham thạch nóng chảy. Diệp Tiểu Xuyên thập phần khẳng định. Coi như là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Cũng không cách nào phá vỡ cái này tứ tượng liệt diễm trận. Đường tứ tượng yêu linh cho triệu hoán đi ra về sau. Tần Thị huynh đệ lập tức lui rất xa. Tựa hồ bọn hắn cũng vô cùng e ngại cái này bốn đầu hỏa diễm yêu nghiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chàng lập tức chỉ còn lại Diệp Tiểu Xuyên cùng bị nhốt tại pháp trận trong Lưu Vân Tiên Tử. Lưu Vân Tiên Tử tựa hồ không có gì cảm giác. Cười khanh khách nói. Lưu manh, ngươi vẫn còn biết tứ tượng liệt diễm trận. Rất giỏi a, bất quá bây giờ ngươi thảm rồi. Ngươi cho dù tu vi lại cao. Đều muốn đối phó cái này tứ tượng yêu linh cũng là tuyệt không khả năng. Ngươi rốt cuộc là người nào a? Ngươi tiếp cận ta là vì cái mục đích gì a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta và ngươi một dạng. Đều là tù phạm. Ai có rảnh tiếp cận ngươi a? Không nghĩ tới. Loại này thượng cổ kỳ trận. Tại ma giáo còn có truyền lưu. Lời này vừa ra. Lưu Vân Tiên Tử cùng trốn ở cửa sơn động Tần Thị huynh đệ. Đều là sắc mặt biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu Vân Tiên Tử kêu lên. Tiểu tử, ngươi là chính đạo đệ tử. Ta đã nói rồi. Vừa rồi ngươi thi triển một chiêu kia là Huyền Thiên Tông cầm long thủ. Nguyên lai ngươi thật đúng là Huyền Thiên Tông đệ tử. Quang Minh Thánh Hỏa dạy người. Tuyệt đối sẽ không tự xưng ma giáo. Chỉ có chính đạo đệ tử. Mới có thể đem gọi là ma giáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới không để ý lỡ miệng nói ra. Lập tức đã bị Lưu Vân Tiên Tử cùng Tần Thị huynh đệ phát hiện Diệp Tiểu Xuyên không phải thánh giáo đệ tử thân phận. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.